Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến thể bị vòng cổ đè lên sưng tấy, vẫn còn đau, Ôn Nhiên bôi một ít thuốc lên. Không thể làm kiểm tra ở bệnh viện trong nước. Một khi bị phát hiện tuyến thể là nhân tạo thì cậu nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Trần Thư Hồi sẽ là người đầu tiên giết cậu. Sau đó nhà họ Ôn sẽ bị nhà họ Cố diệt cả gia đình. Ôn Nhiên nhìn vào gương. Chỗ dưới mắt nơi ngón tay cái của Cố Quân Trì từng ấn vào vẫn còn hơi đau. Có lẽ là trùng hợp. Vừa đúng ngay vị trí của nốt ruồi lệ. Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nằm sấp lên giường, không đeo vòng cổ vẫn không thể ngửi thấy mùi pheromone của mình, nhưng cậu có thể nhớ được mùi pheromone của Cố Quân Trì. Tựa như một con quái vật dị dạng người không ra người. Quỷ hương ra quỷ, Ôn Nhiên vùi đầu vào trong chăn. Sau khi ra khỏi nhà Cố Quân Trì, cậu vẫn luôn tự kiểm điểm. Là mình đã nhầm lẫn sự lịch thiệp lạnh nhạt và kiềm chế của Cố Quân Trì thành ngầm đồng ý. Vậy nên đã thiếu cảnh giác, quên mất rằng vốn dĩ phải duy trì sự thận trọng mọi lúc. Lần qua đêm tuần trước đã châm lên một ngòi nổ, ngọn lửa đang cháy âm ỉ nhưng cậu lại không hề hay biết. Cuối cùng đã kích nổ một thùng thuốc nổ, bức ảnh cả gia đình kia, bức ảnh quý giá vỡ nát dưới chân kẻ mình ghét. Cố Quân Trì nói gì làm gì cũng không có gì đáng trách. Ôn Nhiên không oán giận, cũng không dám. Điện thoại vang lên, có tin nhắn đến. Ôn Nhiên cầm lên đọc. Người gửi là 339, 339. Cậu vẫn ổn chứ? Tôi biết chuyện bức ảnh cả gia đình rơi xuống đất rồi. Có phải Cố Quân Trì giận lắm không? Bởi vì những bức ảnh cũ đó rất quan trọng. Mỗi lần chủ tịch đến cũng sẽ nhìn rất lâu. Ôn Nhiên cụp mắt, trả lời, thật sự không phải do tôi làm vỡ ảnh, là nó tự rơi xuống, nhưng chắc là vẫn phải phiền cậu giúp tôi xin lỗi cậu ấy lần nữa. 339. Tôi tin cậu, cậu sẽ không động chạm lung tung. Chắc là lâu quá rồi nên sợi dây cũng lão hóa rồi. Bởi vì Cố Quân Trì mãi không chịu thay khung ảnh mới. Cậu ấy cũng không lắp camera giám sát trong phòng nhỏ. Không có cách nào chứng minh. Nhưng cậu đừng lo. Chỉ có tấm kính bị vỡ thôi. Ảnh không sao cả. Có thể lắp lại cái mới. Ôn Nhiên. Vậy thì tốt. Cảm ơn cậu đã nói với tôi. 339. Tôi đã khiển trách Cố Quân Trì rồi. Tâm trạng cậu ấy không tốt nên phớt lờ tôi. Cậu đừng để ý quá. Cũng đừng buồn nhé. Ôn Nhiên, cảm ơn cậu, ngày mai tôi phải đi học rồi. Sau này chắc là sẽ không đến nữa. Nếu có cơ hội chúng ta lại gặp nhé. 339. Tôi sẽ nhớ cậu. Ôn Nhiên, cậu sẽ mãi mãi là bạn tốt của tôi. Càng ngày càng giống điếu văn nhưng Ôn Nhiên lại bị chọc cười một cách kỳ lạ. Cậu tắt điện thoại đi, để không đè lên tuyến thể. Tối nay cậu chỉ có thể nằm sấp ngủ giống như khoảng thời gian sau ca phẫu thuật. Cậu lại mơ thấy người phụ nữ đó. Không nhớ đã bắt đầu mơ thấy từ khi nào. Cảnh tượng trong giấc mơ là bầu trời âm u. Người phụ nữ với khuôn mặt mơ hồ cứ hỏi đi hỏi lại cậu. Con tên là gì vậy? Ôn Nhiên trả lời. Con tên là Tiểu Thụ. Tiểu Thụ là tên của cậu hồi ở cô nhi viện. Không nhớ rõ là bao nhiêu tuổi, chắc là 7 tuổi, vào lúc sẩm tối trời âm u, cậu đang ngồi xổm ở một góc sân chơi dùng đá để xây nhà. Bên ngoài bức tường có người lại gần, gọi cậu qua hàng rào. Bạn nhỏ, con có thể qua đây một lát được không? Ôn Nhiên quay đầu sang, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản. Khi nhìn thấy mặt cậu, cả người cô khẽ run lên. Ngồi xổm xuống, bức thiết lặp lại, qua đâm một lát được không? Cách đó không xa là tiếng nô đùa của những bạn nhỏ khác. Ôn Nhiên đứng dậy, tay trái vẫn cầm một hòn đá, đi về phía bức tường. Đi được một bước, người phụ nữ thò tay vào hàng rào. Suýt thì chạm vào vai Ôn Nhiên nhưng lại khựng lại. Co ngón tay về, môi cô mấp máy, nhẹ nhàng hỏi, con tên là gì vậy? Ôn Nhiên trả lời, con tên là Tiểu Thụ. Giọng nói của giáo viên truyền đến từ phía sau. Tiểu Thụ, con đang nói chuyện với ai vậy? Xin hỏi cô là ai vậy? Người phụ nữ lật đật đứng dậy, quấn chặt áo gió bỏ đi. Một ký ức đã quá xa xưa, một mối duyên gặp mặt chỉ một lần không thể để lại dấu vết quá sâu sắc trong đầu của một đứa trẻ. Tuổi còn quá nhỏ, còn không thể phân biệt được đối phương là Beta hay Omega. Ôn Nhiên chỉ nhớ được mái tóc đuôi ngựa và chiếc áo gió màu đen kia. Sau đó, bọn chúng biến thành những giấc mơ kỳ lạ. Mỗi năm sẽ luôn xuất hiện vài lần. Đến mức Ôn Nhiên bắt đầu nghi ngờ có lẽ lần gặp đầu tiên hồi còn nhỏ đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ mà cậu đã mơ khi ngủ quên trên sân chơi. Giọng nói của người phụ nữ trong giấc mơ vẫn như trước, nhưng tiếng đáp lại của Ôn Nhiên đã từ non nớt chuyển sang trong trẻo. Cậu trong giấc mơ vẫn không ngừng lớn lên. Mỗi lần Ôn Nhiên tỉnh lại từ trong giấc mơ này, tay trái luôn nắm chặt thành nắm đấm, tựa như cục đá 5-7 tuổi vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay. Việc xếp lớp của Ôn Nhiên cũng không gây ra tí gợn sóng nào. Một Omega với gia đình sắp phá sản, thân thế và bối cảnh còn không đáng chú ý bằng khuôn mặt của cậu. Nhưng đã lâu không tiếp xúc với cuộc sống tập thể, Ôn Nhiên vẫn hơi không quen. Ngoại trừ những hoạt động cần thiết ra thì cậu gần như ngồi yên tại chỗ không cử động. Ôn Duệ nói không sai, cậu chỉ là một con chuột trong cống ngầm. Sự khác thường của tuyến thể cuối cùng vẫn bị phát hiện. Sáng thứ năm, Ôn Nhiên đang ăn sáng. Ôn Duệ đi ngang qua sau lưng cậu, nói, tuyến thể của cậu bị sao vậy? Giọng điệu chế nhạo, chắc không phải bị ai cắn rồi chứ? Bước chân đang ra khỏi cửa của Trần Thư Hồi khựng lại. Ôn Nhiên biết mình không thể giấu được nên ngồi thẳng dậy một chút. Nói, bị đụng phải, mẹ xem. Trần Thư Hồi đặt túi sách xuống. Ôn Nhiên đành phải đứng dậy đi đến trước mặt bà. Tháo vòng cổ xuống, Trần Thư Hồi đè tay lên sau đầu cậu nhìn vài giây. Lạnh giọng nói, bất cẩn thế này. Con tưởng mẹ có rất nhiều thời gian và sức lực để ra nước ngoài gặp bác sĩ với con sao? Sau này con sẽ chú ý. Ôn Nhiên đeo vòng cổ lại với thái độ ngoan ngoãn. Con nên biết tuyến thể của con quan trọng như thế nào. Nếu như nó xảy ra vấn đề thì tự con nghĩ xem phải xử lý thế nào đi. Phải xử lý thế nào? Rất dễ xử lý. Ôn Nhiên suy nghĩ một cách giải thoát. Còn chết ngay là được ấy mà. Có biết nhà họ Cố bây giờ vẫn không ngừng tìm kiếm những Omega có độ xứng đôi cao khác không? Còn vẫn chưa phải là sự lựa chọn duy nhất của bọn họ. Tuyến thể này không được xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Trần Thư Hồi xách túi lên lại, hỏi tiếp, mấy ngày nay đi học thế nào? Đã đến nhà Cố Quân Trì chưa? Nửa sau của câu hỏi mới là mấu chốt. Ôn Nhiên trả lời, vẫn ổn, đang thích nghi, từ khi đi hiệp thì không đến nhà cậu ấy nữa. Đúng như dự đoán, Trần Thư Hồi cau mày ngay lập tức. Con, được rồi, Ôn Duệ ngắt lời bà. Đi học thì để nó đi học cho tốt đi, nếu không mẹ lại gửi nó vào trường dự bị làm gì. Hơn nữa, mẹ thật sự cho rằng Cố Quân Trì là loại alpha ngửi thấy mùi pheromone là không đi nổi nữa à. Con thấy là cậu ta đã sớm phiền chết đi được vì khúc gỗ này rồi. Phải nghiền ngẫm một lát mới hiểu ra khúc gỗ là đang ám chỉ mình. Ôn Nhiên thấy câu này cũng khá trúng tim đen. Đó là đương nhiên, Trần Thư Hồi cười khẩy một cách mỉa mai. Vẫn luôn tốt hơn mấy alpha ngay cả đối phương có pheromone hay không cũng không kén chọn kia nhiều. Tình ám chỉ của câu này quả thật rất rõ ràng. Ôn Duệ cười lấy lệ không đáp lại. Trần Thư Hồi liếc hắn một cái rồi ra khỏi nhà. Do cậu ta làm nhỉ? Ôn Nhiên vừa ngồi lại trên ghế thì đột nhiên nghe thấy Ôn Duệ hỏi. Cậu sửng sốt, nhỏ giọng nói, bị cậu ấy kéo vòng cổ. Thảm thật, Ôn Duệ nói, có hàng nghìn hàng vạn người muốn nịnh nọt lấy lòng Cố Quân Trì. Có lẽ cậu là kẻ xui xẻo nhất. Nhưng cũng không quan trọng, Omega có chu đáo hay vừa ý đến đâu mà độ phù hợp không đủ thì trong mắt ông cụ cố mãi mãi sẽ không bao giờ tốt bằng khúc gỗ cậu đây. Nếu cậu thật sự không thể tạo ra phát triển tích cực gì với Cố Quân Trì, thế thì cố gắng hết sức duy trì trạng thái hiện tại. Vơ vét được ngày nào hay ngày đó, nói không chừng ngày nào đó gặp may cậu ta thấy cậu vừa mắt cũng nên. Chắc sẽ là ngày mà em chết. Ôn Nhiên cắn bánh mì, Ôn Duệ bật cười, thế thì còn khắc cốt ghi tâm hơn. Cả đời này cậu chủ Cố sẽ nhớ mãi không quên sự tiên tri này. Thứ sáu, vào tiết tự học cuối cùng, Ôn Nhiên nhận được tin nhắn. Chào ngài, lúc tan học sẽ có người đợi ngài ở cổng trường. Chủ tịch Cố mời ngài đến Loan Sơn ăn tối. Ôn Nhiên đọc tin nhắn mấy lần, sau đó ra khỏi lớp học, đi tới cầu vượt giữa hai dãy nhà dạy học gọi điện cho Trần Thư Hồi. Mẹ, con nhận được tin nhắn, bảo là ông nội Cố gọi con đi ăn tối. Mẹ không nhận được lời mời, chắc là chỉ một mình con đi rồi. Trần Thư Hồi cũng ngạc nhiên, dặn dò cậu, thể hiện cho tốt, câu hỏi nào khó trả lời thì cứ giả ngốc, đừng phạm sai lầm. Vâng, con biết rồi. Lúc đến Loan Sơn thì trời vừa tối, địa điểm ăn tối là ở tòa nhà nơi Cố Bồi Văn thường ở. Ôn Nhiên được đưa vào phòng làm việc. Cố Bồi Văn đang viết chữ, thấy cậu đi vào thì ngẩng đầu lên. Ôn Nhiên vội vàng cúi người chào hỏi. Ông nội Cố, tới rồi à? Cố Bồi Văn mỉm cười với cậu. Phòng làm việc sạch sẽ sáng sủa nhưng Ôn Nhiên sắp sửa bị cảm giác sợ hãi nhấn chìm. Bọn họ chỉ mới gặp nhau có hai lần. Thái độ của Cố Bồi Văn rất rộng lượng nhưng Ôn Nhiên lại không thể thả lỏng dù chỉ một chút trước mặt ông. Đối phương là người đứng đầu trong giới kinh doanh đã đắm mình trong con đường đại lộ danh vọng gần nửa thế kỷ. Còn mình lại là một kẻ lừa đảo vụng về mang theo những lời nói dối to lớn, chột dạ và hèn nhát. Cố Bồi Văn cũng không hàn huyên thêm mà chỉ nói, gần đây đầu bếp có ra một vài món mới, muốn gọi con với Quân Trì cùng tới ăn thử. Vừa nghe thấy cái tên này, ngón tay Ôn Nhiên vô thức cuộn lại thật chặt, trên mặt vẫn phải nở nụ cười. Cảm ơn ông nội Cố, Quân Trì đang chơi với sư tử con có muốn đi xem không? Giọng điệu trưng cầu ý kiến chứ không phải câu cầu khiến như. Con cũng đi xem đi. Ôn Nhiên lập tức hiểu ra, Cố Bồi Văn đã biết chuyện Cố Quân Trì nổi giận với cậu. Mặc dù rất muốn sờ đô lu lần nữa nhưng Ôn Nhiên lại lắc đầu. Nói, con không quấy rầy nữa. Quân Trì, đứa nhỏ nói. Cố Bồi Văn chấm mực nhưng lại chậm chạp không viết. Từ nhỏ nó đã gặp rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Cho dù ông có là người bề trên của nó, muốn thiên vị nó thì cũng không thể dùng không hiểu chuyện để kiếm cớ. Nó rất kính trọng ông, trông có vẻ và dường như cũng sẽ sẵn lòng nghe lời ông nhưng ông lại hết cách với nó. Cố Bồi Văn mỉm cười, lúc đặt bút lại thở dài một hơi. Ông hết cách với nó, người chủ trì Hội đồng Ngân hàng Trung ương Liên minh, chủ tịch tập đoàn Bách Thanh. Những gì hiện lên trong đầu Ôn Nhiên lúc này là cảnh tượng trong bản tin thời sự. Khi Tổng thống Liên minh gặp Cố Bồi Văn đã chủ động đưa tay ra trước để chào hỏi. Một người ở một vị trí cao với quyền thế lừng lẫy như vậy. Thế mà lại thở dài nói rằng mình hết cách với đứa cháu trai 17 tuổi duy nhất. Ôn Nhiên hiểu rất rõ rằng không phải Cố Bồi Văn đang nói giúp cho Cố Quân Trì. Hoàn toàn không thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà đặc biệt giải thích với một công cụ như cậu. Cho nên chỉ có thể là giữa hai ông cháu tồn tại một vài bất đồng hoặc rào cản. Nhưng Ôn Nhiên không nghĩ ra được, ngay cả việc nhà họ Ôn có ý đồ dựa vào độ xứng đôi để đặt chân vào cổng lớn nhà họ Cố mà Cố Quân Trì còn không có bất kỳ sự phản đối thiết thực nào, vậy thì hắn còn ngỗ nghịch với Cố Bồi Văn điều gì? Giữ vững suy nghĩ nói nhiều không tốt, Ôn Nhiên không dám phát biểu ý kiến gì, chỉ có thể cười theo. Hơn 10 phút sau, quản gia đến thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Ôn Nhiên và Cố Bồi Văn xuống lầu. Cố Quân Trì cũng vừa đến nhà ăn. giúp Cố Bồi Văn kéo ghế. Đợi Cố Bồi Văn ngồi xuống rồi hắn mới ngồi xuống. Sợ phải bốn mắt nhìn nhau với Cố Quân Trì. Ôn Nhiên không hề ngước mắt lên. Suốt quá trình đều né tránh ánh mắt đặt lên bên cạnh bàn ăn. Trong bữa ăn, Cố Quân Trì ngồi ngay đối diện cậu. Cả người Ôn Nhiên đều căng thẳng mất tự nhiên. May mà vẫn ăn cơm khá thoải mái. Cố Bồi Văn chỉ hỏi một vài chuyện học tập, không đề cập tới những chuyện còn lại, lại quay sang nhắc nhở Cố Quân Trì đến trường nhiều hơn. Nghe nói sau khi Tiểu Úy về nước ngoan ngoãn đi học rồi, Cố Quân Trì không những không cho người mình ghét mặt mũi mà ngay cả anh em mình cũng không cho mặt mũi. Cậu ta đến trường theo đuổi Omega thôi. Cố Bồi Văn cười nói, thế Hách Dương chắc không phải vậy đâu. Cậu ấy thì đến trường để yêu đương. Cố Quân Trì làm người xấu đến cùng, thẳng thắn nói, xem ra đều có việc để làm. Cố Bồi Văn vẫn mỉm cười, bạn bè đều ở trường học, con đến học cùng với bọn nó nhiều hơn cũng tốt. Sau này trưởng thành rồi thì cơ hội thế này không còn nhiều nữa đâu. Vâng, biết rồi à, nghỉ hè định đi đâu nghỉ dưỡng? Chơi chán rồi, Cố Quân Trì thờ ơ nói. Tạm thời không có ý tưởng gì. Cũng tốt, nên kiềm chế lại rồi. Cố Bồi Văn nhìn Ôn Nhiên. Có hứng thú đi trại hè trong kỳ nghỉ không? Trại hè của trường dự bị có yêu cầu đầu vào khá cao. Chỉ thiếu điều phải trình giấy tờ chứng minh tài sản. Tiêu chuẩn của nhà họ Ôn hiển nhiên là không đủ. Phần lớn là Ôn Nhiên vẫn luôn sợ hãi kiểu giao tiếp xã hội này. Không có chút ham muốn nào. Cậu khéo léo trả lời. Chắc là con không đáp ứng được yêu cầu nên sẽ không đi à? Nếu có hứng thú thì ông bảo trợ lý xin thư mời cho con. Ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn lúc nào cũng tốt mà. Nghe thấy câu này, trong lòng Ôn Nhiên trùng xuống. Cố Quân Trì nhất định sẽ cảm thấy cậu đang làm điệu làm bộ một cách tâm cơ. Nhưng Cố Bồi Văn đã nói như vậy rồi. Cậu cũng chỉ có thể nhận. Vâng, cảm ơn ngài à, bữa tối sắp sửa kết thúc. Trợ lý đến nhắc nhở có một cuộc họp video sắp bắt đầu. Cố Bồi Văn lau tay đứng dậy. Vậy ông đi họp đây. Hai đứa ăn thêm một lát đi. Quân Trì, tối nay không ngủ lại Loan Sơn hả? Vâng, có hẹn với bạn. Vậy con về lại nội thành với Ôn Nhiên đi. Trên đường cẩn thận, Cố Quân Trì không trả lời. Ôn Nhiên cứng nhắc đứng dậy, nói, ông nội Cố đi từ từ à, được, lần sau gặp lại, nhà ăn rơi vào im lặng. Ôn Nhiên bức thiết muốn chấm dứt việc ở riêng với Cố Quân Trì, cũng là chấm dứt sự khó xử của mình. Cậu nhìn bộ đồ ăn trước mặt, thấp giọng nói, tôi ngồi xe vệ sĩ vậy, không cần thiết. Giọng điệu Cố Quân Trì nhàn nhạt, khả năng cao chắc là lại bị cho rằng đang lạt mềm buộc chặt. Ôn Nhiên vẫn lảng tránh nhìn vào mắt hắn, im lặng đeo cặp đi ra cửa. Lúc cậu bước đi có hơi cúi đầu, lộ ra phần sau gáy, tuyến thể vẫn chưa hết sưng hẳn. Một vòng tròn màu đỏ lan rộng ra ngoài phạm vi che phủ của vòng cổ. Ba chiếc xe vệ sĩ hộ tống bọn họ xuống núi. Một chiếc phía trước và hai chiếc phía sau. Ôn Nhiên ngồi sát cửa sổ xe, không xem điện thoại cũng không nhìn ra cửa sổ mà cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối mình. Lần trước rời khỏi Loan Sơn, cậu vẫn có gan thanh minh vài câu khi Cố Quân Trì chế nhạo cậu rất biết giả vờ. Hôm nay cho dù Cố Quân Trì có tẩn cậu một trận trên xe, cậu cũng có thể nhịn lại không nói một lời. Nhưng Cố Quân Trì chỉ nhìn điện thoại, không những không mắng mà cũng không tẩn cậu, dáng vẻ lạnh nhạt đến mức như hoàn toàn phớt lờ cậu. Xe lái ra khỏi khu cảnh quan, đi vòng qua đường núi, lúc đi ngang qua sườn núi, tốc độ xe đột nhiên tăng lên một chút. Ôn Nhiên thấy tài xế ấn vào tai nghe, sau đó bắt đầu liên tục nhìn vào kính chiếu hậu. Cố Quân Trì cũng nhận ra, ngẩng đầu lên hỏi, sao vậy, phía sau có ba chiếc xe van. Tài xế thấp giọng nói, hai cậu thắt chặt dây an toàn vào đi. Jin, lướt siêu thoại Weibo có một câu như này khá là suy. người mỗi ngày mở miệng ra là nói. Chết, không phải là đang mong chờ được chết, mà là đang khát vọng được yêu. Sử Thiết Sinh, cách chương.